Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tập 11, tập cuối cùng. Một hôm, lão bác sĩ răng vàng đưa tôi vào một căn phòng và bảo tôi cần phải điều trị. Tôi bảo, tôi là người không có bệnh, chỉ vì muốn chiếm số vàng lấy từ kho báu, bọn chúng đẩy tôi vào đây mà thôi. Lão Lộc bảo, nghe nói đã thấy đầu óc có vấn đề rồi, hoang tưởng quá mức, làm gì có kho báu nào. Tôi khẩn khoản, xin bác sĩ hãy tin tôi. Tin bệnh nhân tâm thần hoang tưởng thì tao cũng thần kinh mất rồi. Có đứa còn lấy trộm bộ quần áo blue rồi khăng khăng nhận mình là bác sĩ tâm thần ấy. Đúng là cái loại kình thân. Lão gọi to một tiếng, lập tức có hai nhân viên nam rất to khỏe xông vào ghì chặt lấy tôi. Lão Lộc rút vào thuốc vào trong xi lanh, xong cầm lăm lăm ở tay tiến lại phía tôi. Lúc kim sắp đâm vào da thịt, tôi dùng hết sức bình sinh, văng mạnh một cái. Hai tên giữ tôi dạt ra một bên, tay tôi đập vào khuỷu tay hắn. Chiếc bơm tiêm bật trở lại, đâm trúng vào mắt trái của hắn. Hắn rú lên một tiếng như con thú bị thương rồi lao ra ngoài. Tôi lập tức bị mấy nhân viên xô vào ghì chặt không thể cựa quậy. Họ khóa tôi vào giường như những bệnh nhân nguy hiểm. Ở đây những nhân viên toàn người to khỏe vật vã, có vậy mới khống chế được những người điên khùng. Bị kim đâm vào mắt, lão Lộc hỏng luôn bên mắt đấy. Tôi không cố ý làm cho lão bị thương, nhưng cũng phần nào hả dạ, vì ác giả ác báo. Lão chuyên làm việc xấu, nên mới phải gánh hậu quả như vậy. Lão nghỉ việc mất hơn chục ngày dưỡng bệnh. Hôm sau cô y tá đến biết chuyện đã bảo tôi. Việc này dù cố tình hay hữu ý, thì anh cũng đã tự đẩy mình vào lò lửa rồi đấy. Những ngày tháng đau khổ của anh sắp tới rồi. Tôi cũng bó tay, không giúp được cái gì đâu. Nghe cô ấy nói, tôi thấy mình thật là đáng thương. Những chuyện như vậy chỉ có trên phim ảnh, giờ lại xảy đến với tôi. Suốt đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Tôi trằn trọc vì những điều cô ấy nói và cố gắng lục trong trí nhớ xem tôi đã gặp cô ấy ở đâu. Vẫn đôi mắt ấy, dòng sông xưa sâu thẳm đẹp thế, giờ hơi chút thâm quầng, vài đốm tàn nhang nhỏ trên thái dương. Nụ cười thân thiện, cử chỉ gần gũi, nàng là ai? Tôi thử hỏi đêm dài có nhớ không? Người xưa năm cũ đã mong chờ, giờ đây gặp lại sao không nhớ? Để hồn tôi mãi cõi bơ vơ. Lần tìm về quá khứ, tôi trở lại với quán vỏ mộ béo lúc tôi hơn 10 tuổi. Người con gái ấy chính là Hằng, người đã tặng tôi chiếc áo nhưng bị mụ béo đốt cháy. Đó là người con gái mà lần đầu tiên tôi có những cảm xúc về tình yêu đôi lứa. Dù cho đó chỉ là tình yêu cảm tính, hơi nhơ nhớ, thình thịch. Tình yêu đến bắt đầu từ đôi mắt. Nào ai hay ai biết từ bao giờ. Hằng cũng là người cho tôi hiểu thế nào là lòng nhân ái, khi đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua tặng tôi chiếc áo. Có một thời, em là nỗi nhớ trong tôi như một loài hoài niệm sâu sắc ở trong tim. Tới khi tôi gặp vợ tôi bây giờ, lời bài hát này thật đúng với tâm trạng của tôi. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù rằng thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, nhưng tôi không bao giờ quên em. Lão nhạc sĩ thánh thật nói lên hộ lòng tôi. Tôi rất mừng vì gặp lại em, nhưng cũng cảm thấy vô cùng buồn. Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Lần trước gặp gỡ với em, tôi đang ở trong thời kỳ khốn khó. Em như một dòng nước đã tưới mát tâm hồn trẻ thơ đầy đau khổ. Giờ đây, tôi cũng đang ở trong thời kỳ mạt vận nhất của cuộc đời. Em lại xuất hiện, giống như một đấng cứu rỗi cho linh hồn tuyệt vọng của mình. Tôi có nên nói cho cô ấy biết tôi là ai hay không? Điều này có thể làm khổ cô ấy, nếu như cô ấy vẫn còn nhớ đến tình bạn giữa chúng tôi. Tạm thời tôi chưa nhận cô ấy, phải tìm một thời điểm nào đó thích hợp hơn. Tôi đành tâm sự chuyện với bố Toàn. Vì ông là người lớn tuổi, lại có nhiều kinh nghiệm. Bố Toàn cũng khuyên tôi giữ kín để lưu lại hình ảnh tốt đẹp khi trẻ thơ. Thời gian sau, lão Lộc quay trở lại với một đôi kính râm sùm sụp trên mắt để che đi một bên mắt chột. Lão đến ngay chỗ tôi, bỏ kính ra và bảo: "Mày nhìn đi thằng chó, mày đã làm tàn phế một bên mắt của tao rồi đấy." Tôi nói: "Tôi không cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi." "Dù cố ý hay không, mày cũng đã gây ra một việc rất nghiêm trọng. Ngay từ đầu, tao đã biết ngay mày là thằng không vừa." Nói xong, lão ta ghé sát tai tôi và nói nhỏ: "Nói thật cho mày biết, người trả tao rất nhiều tiền để lấy cái mạng chó của mày đây. Kết liễu mày ngay thì quá dễ cho mày. Mày, tao phải cho mày nếm đủ mùi vị của địa ngục trần gian." Lập tức, tôi lại bị mấy nhân viên đưa lên cái giường có đai buộc ghim chặt lại. Lão Lộc rút một ống thuốc chọc vào tôi, lập tức bị mấy nhân viên xô ghì chặt không thể cựa quậy được. Họ khóa tôi vào giường như những bệnh nhân nguy hiểm. Ở đây những nhân viên toàn người to khỏe vật vã. Có vậy thì mới khống chế được những người điên khùng. Bị đâm vào mắt, lão Lộc hỏng luôn bên mắt ấy. Tôi không cố ý làm cho lão bị thương, nhưng tôi cũng phần nào hả dạ, vì ác giả ác báo. Lão chuyên làm việc xấu nên bây giờ phải gánh hậu quả. Người bị điên, họ tiêm vào một lượng thuốc vừa phải sẽ làm cho họ ngủ sâu rồi quên đi tất cả. Trường hợp của tôi là bị thương lão Lộc, tăng liều lên cho tê liệt toàn bộ hệ thần kinh. Để cho tôi trở thành kẻ dở sống dở chết, không nhớ mình là ai. Để hành hạ tôi, lão Lộc còn cho sốc điện tôi mấy lần. Mỗi lần như vậy, các neuron thần kinh bị tổn hại rất nhiều. Toàn thân tôi, từ thể xác đến tinh thần đều đờ đẫn, tê dại. Tôi là người có ý chí mạnh mẽ. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại cố gắng nhớ mình là ai. Bố Toàn thấy tôi bị hành hạ, kêu khóc, gọi người giúp rất nhiều nhưng chẳng ai nghe. Ở trại điên, tất cả những lời nói của bệnh nhân đều là lời nói của kẻ tâm thần, chẳng ai thèm chấp nhận. Cô hàng y tá cũng phải bó tay vì phải chấp hành mệnh lệnh của bác sĩ. Lúc này trong tâm trí tôi tràn đầy lòng tin thù hận. Tôi căm thù mấy tên công an thoái hóa biến chất vì tham lam mà đẩy tôi vào chỗ này. Lòng tham của con người ta có thể làm nên nhiều tội ác phi nhân tính thật đáng sợ. Tiếp đến, tôi căm hận đao phủ độ lốt bác sĩ Lộc. Hắn là một con ác thú khoác áo blue trắng. Tên đồ tể giết người, tên phát xít, thằng chó đẻ ra nó. Tôi phải huy động hết cả vốn từ thô tục nhất để mạt sát hắn. Khoảng chục ngày, cơ thể tôi đờ đẫn và yếu đi nhiều. Với sự vận động của cô Hằng, tôi được cởi bỏ dây xích ra đi lại với mọi người. Không biết tôi đã bị phát điên thật chưa, nhưng mắt tôi đã vằn lên những tia máu. Nếu còn khỏe, như lúc thường, tôi chỉ đá một phát, thì thằng cha Lộc chết ngoém. Lúc này tôi đành bất lực như một kẻ tận nguyền. Tôi lê từng bước chân thất tha thất thểu. Cơ thể mấy ngày không tắm rửa, hôi thối như con bạc má, quần áo nhàu nát. Lúc đó tôi thật thảm hại, chắc rất giống với những kẻ điên ở đầu đường xó chợ. Lão Lộc tỏ ra khoái trá về những thành quả trong công trình giết người một cách êm ái. Lão ta còn trêu tôi mấy lần, chờ lúc lão tới gần. Tôi dùng hết sức bình sinh, lao bổ vào lão cấu xé cho hà. Bị bất ngờ, lão Lộc không biết đối phó thế nào, chỉ còn biết chịu trận, miệng không ngừng la hét. Lúc này tôi có phần nào giống như một con chó điên. Vũ khí lợi hại nhất là miệng. Tôi bèn ngoậm vào cái bụng mỡ chảy xệ của lão một phát. Đến khi nào mấy tay bảo vệ lôi được tôi ra thì miệng tôi đã nhoè nhoẹt máu. Lập tức tôi bị đưa đi sốc điện. Tôi giật người lên mấy cái rồi ngất lịm. Tôi tỉnh dậy khi thấy một vật gì đó đang tác động vào chân mình, vừa buồn vừa đau. Tôi mở choàng mắt, xung quanh tối om như hũ nút. Đây là đâu? Diêm La địa phủ chăng? Tôi véo mạnh một cái vào đùi. Xung quanh tối om, cảm thấy đau điếng. Như vậy là mình vẫn đang sống, và tôi bị nhốt vào trong hầm. nơi dành cho những tù nhân điên và không kiểm soát được hành vi và không cần điều trị. Vật tác động vào chân tôi lúc nãy chính là những con chuột nhắt đói khát. Nó đang gặm chân tôi. Người bị nhốt ở đây, chả ai chịu nổi. Không chết vì bệnh tật, thì cũng vì sống trong điều kiện tối tăm ẩm ướt. Không thì cũng sẽ chết vì đói khát và cô đơn. Ở đây chỉ phân biệt được ngày hay đêm qua ánh sáng lọt vào ô lỗ thông gió ở trên trần. Mỗi ngày được một lần người ta cho ăn để khỏi chết đói. Cuộc đời tôi lúc này thật thảm hại. Trước đây những lúc khó khăn nhất, tôi vẫn hy vọng về một ánh sáng ở cuối đường hầm. Lần này tất cả đã hoàn toàn là một dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi. Thằng cô tí xóm bãi, không ai có thể kể được. Tôi đang ở đây để cứu. Tôi suy nghĩ miên man, nhớ vợ. Tuấn và những người khác mà tôi cảm thấy ứa nước mắt. Lòng tôi đau như cắt. Khi con người ta đau khổ, sẽ suy sụp rất nhanh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong lúc đau khổ tột cùng ấy, gương mặt của mẹ tôi và ông Chín lại hiện ra. Con hãy cố gắng lên. Cuộc đời tươi sáng vẫn đang chờ con ở phía trước. Đừng buông bỏ khi con còn đang có thể. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi vùng dậy và hét lên. Không được, tôi phải sống. Nhất định tôi phải sống. Tiếng hét làm cho tôi lấy lại sinh lực và đuổi được lũ chuột nhắt chạy toán loạn. Tôi đứng thẳng người, cố gắng đứng dậy, hít thở sâu vào lồng ngực, rồi vận khí đan điền. Từ đan điền, tôi vận khí khắp nơi trên cơ thể. Sự điều hòa khí huyết lúc này rất cần thiết. Muốn thoát khỏi đây, trước tiên mình phải khỏe và phải sống. Tạm thời, do phải dùng thuốc thần kinh và bị sốc điện, nên cơ thể tôi vẫn còn rất yếu và đờ đẫn. Bây giờ tôi không biết đã là mấy giờ. Ở đây cả không gian và thời gian đều là hư vô. Con người chỉ biết mình đang tồn tại. Xung quanh chỉ có bóng tối triền miên. Tôi bỗng cảm thấy bụng đói cồn cào. Bụng xù eo eo. Từ hôm vào đây tâm trạng tôi rất xấu. Nên tôi chẳng quan tâm tới chuyện ăn uống. Tại sao lại đói như thế này? Đang không biết phải làm sao, chợt có tiếng đập cửa và gọi khe khẽ. Tí ơi, có làm sao không? Tôi thều thào. Vẫn chưa chết. Tôi nhận ra đó là bố Toàn, người cùng cảnh ngộ với tôi. Tôi thò tay ra khỏi song sắt. Bố Toàn nắm lấy tay tôi và sụt sùi. Chúng nó hành hạ con ghê quá. Mà bố bất lực, chả biết làm thế nào được. Con chưa chết ở đâu, bố đừng có lo. Giờ đói quá, có cái gì ăn không? Có chút cơm đây. Con ăn tạm đi cho nó đỡ đói. Bố Toàn dúi vào tay tôi một nắm cơm nhỏ như quả cam. Bố nói nhanh. Cố gắng bảo trọng nhé. Bố đi đây, không thằng Lộc nó nhìn thấy lại khổ. Vớ được nắm cơm, tôi ăn nhồm nhòm như người sắp chết đói năm 45. Đúng ra không gọi là ăn mà phải gọi là hốc mới đúng. Ăn là chỉ để sự ăn uống nhẹ nhàng thanh lịch. Còn hốc là chỉ sự ăn uống thô tục nhồm nhòm. Đói không kén ăn, nghèo không kén vợ. Lúc này chỉ cần lấp đầy bao tử, đâu cần biết là mình đang ăn hay là mình đang hốc. Hốc xong, tôi bắt đầu khát. Nước là một nhu cầu quan trọng của con người. Nghe nói để mất nước còn chết sớm hơn là nhịn ăn. Tôi ra cửa nhòm qua song cửa, chỉ thấy một đường hầm tối om. Tôi gào lên thật to nhưng vô vọng. Chẳng có ai trả lời mà thằng điên. Khát khô cháy cả cổ. Môi tôi phồng rộp lên. Tôi nghĩ mình khó có thể nào mà có thể qua được. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhớ lại cái câu chuyện người bị khát nước ở trên sa mạc. Có người đã phải uống nước đáy ngựa hoặc nước tiểu của mình để tồn tại. Ở đây cũng khác, nhưng khác với sa mạc là bị giam cầm. Dẫu có uống nước tiểu cũng chưa chắc đã trốn. Bởi vậy tôi quyết định sống chết đành đón chờ số phận. Vài ngày sau người ta đem đến cho tôi một ca nước và một chút đồ ăn nên tôi đã thoát hiểm nghèo. Đến tối, bố Toàn lại đến thăm tôi và cũng đem chút nước uống và cơm nắm nhỏ nhỏ. Tôi kể chuyện hôm qua suýt chết vì khát. Bố Toàn ra chiều có vẻ nghĩ ngợi và bảo sẽ tìm cách đưa tôi ra khỏi chỗ này. Bố Toàn đi rồi, tôi nghĩ nếu mình muốn rời khỏi chỗ này cần phải phục hồi sức khỏe. Bị nhốt vào hầm cũng có cái tốt là không bị điều trị thuốc và không bị cho sốc điện. Tôi đứng dậy, tập luyện những động tác chân tay nhẹ nhàng, tránh hoạt động mạnh sẽ bị mất sức nhanh và ra mồ hôi làm mất nước. Hãy tạm gác cái chuyện của tôi lại. Nói về Tuấn ở bên ngoài ra sao? Khi đó Tuấn vận chuyển được một nửa số vàng về nhà trọ an toàn. Nó chờ mãi nhà trọ mà không thấy tôi về. Đoán ngay, chắc có chuyện gì đó đã xảy đến. Tuấn tạm giấu vàng trong gầm giường rồi quay trở lại tìm tôi. Dọc đường Tuấn vừa đi vừa hỏi xem có ai thấy tôi không. Tất cả đều lắc đầu và nói không biết. Điều rất lạ là giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, tôi như bị bốc hơi vào không khí. Đói và mệt, Tuấn vào quán phở làm bát còn có sức mà đi. Tiện thể nó hỏi thăm về tình hình của tôi, chủ quán nói. Nghe chủ hỏi tôi mới nhớ. Đúng là sáng hôm qua có người đi xe đạp, thổ hai cái sọt vào đây ăn hai bát phở. Ăn xong ra cửa thì bị mấy người mặc thường phục bắt và đưa đi. Chú muốn rõ, vào trụ sở công an hỏi xem thế nào. Tại trụ sở công an, Tuấn hỏi thăm về tôi, ai cũng lắc đầu bảo không biết. Xem sổ trực ban cũng không thấy gì chết gì. Không biết làm thế nào, Tuấn đành quay trở lại nhà trọ. Nó không biết làm thế nào đem số vàng về đưa cho vợ tôi cất giữ. Nó lấy một ít bán để lấy tiền trang trải trong việc tìm kiếm tôi. Tuấn là người sống quân tử, nó không muốn đụng đến số vàng khi chưa tìm thấy tôi. Nó cũng hiểu rằng trong chuyện tôi mất tích, nhất định có gì đó mờ ám nhưng chưa tìm được lời giải. Tuấn đến đó, thuê một căn nhà, rồi hàng ngày theo dõi xem có gì nghi vấn hay không. Nó là một việc làm hết sức nguy hiểm. Từ trước đến nay, chỉ có công an theo dõi dân để tìm ra tội phạm, chứ làm gì có ai dân theo dõi công an. Chỉ sơ suất nhỏ sẽ bị tóm ngay vào đồn tra hỏi. Để cho không có sự nghi vấn, Tuấn thuê một cửa hàng gần đó để làm một quán nước nho nhỏ. Có bán kèm rượu bia và mấy món đồ nhắm đơn giản. Trà dư tửu hậu chính là nơi người ta dễ thổ lộ ra những điều không nên nói. Hàng ngày những người công an thường ra đây uống nước hoặc rượu bia sau giờ làm việc. Khi làm một việc gì đó muốn thành công cao, nhất định phải kiên trì, giấu mình mẩy chờ thời cơ chín muồi. Giống như người đi săn cũng vậy, phải ẩn mình đến lúc con thú vào tầm bắn thì mới ra tay. Ông trời cũng không phụ lòng người. Một hôm có một phạm nhân bị bắt vì tội ăn trộm một con gà. Y bị nhốt trong nhà mét mấy ngày vừa được thả. Y cùng với người bạn vào quán Tuấn uống rượu. Y nói với người bạn thế này. Đúng là một ngày tù, nghìn năm ở ngoài quả là không sai. Có năm ngày trong đó mà cứ như con trùng trục. Muốn duỗi chân thẳng cẳng mà ngủ cũng chẳng được. Gọi là nhà mét chả sai tí nào. Mà ở đó ta đã học được một dòng chữ. Có một người tên là Tí. Ghi rằng anh ta bị nhốt ở đó vì sở hữu một số vàng lớn, có thể sẽ bị thủ tiêu, nên nhờ ai đọc được thì báo cho người nhà anh biết sẽ được hậu tạ. Theo mày nên làm thế nào? Mà theo địa chỉ đó nói, nhà nó cách đây hàng trăm cây số, thì làm sao mà mình tới đó được, trong khi chả có một xu dính túi. Người bạn của y gật cù. Người ta trong lúc nguy nan đã nhờ như vậy, mà không giúp thì không phải người tốt. Nhưng giúp lại không có khả năng. Làm thế nào bây giờ? Tuấn nghe được câu chuyện của hai người, mừng như tìm được kho báu. Nó vội vàng nói. Các anh không cần phải đi đâu nữa. Tôi chính là người nhà của Tí đây. Ơ, vậy thì tốt quá. Tôi cũng đợi ai nấy, vì không giúp được người ta. Tuấn bảo. Rất cảm ơn anh. Chả nói giấu gì anh, tôi mở quán ở đây cũng chính là để dò la tin tức về anh ấy. Anh nhận ít tiền hậu tạ, nhưng nhớ là giữ bí mật nhé. Chúng tôi có làm được cái gì đâu mà hậu tạ. Tuấn vẫn cương quyết đưa tiền cho họ. Người đó cuối cùng cũng nhận, vì anh ta cũng rất túng thiếu. Như vậy Tuấn đã xác định rõ là tôi đã từng bị nhốt ở đây. Tên Phương trưởng đồn là người chỉ huy làm việc đó, nhưng vẫn chưa có bằng chứng gì cả. Bởi vậy, nó mới tiếp tục nghe ngóng. Một bữa khác, có mấy người công an ra uống rượu. Trong lúc chuyện trò, một gã nói. Dạo này lão Phương, xếp trưởng và ba thằng cha ở đội điều tra có vẻ thân nhau lắm. Một người khác phụ họa. Hình như bọn đó mới trúng quả gì rất đặng. Thằng nào cũng có vẻ sung sính. lương bổng có hơn mình là bao mà thấy mua sắm đủ thứ. Qua câu chuyện của bọn họ, Tuấn đã khẳng định được chúng chính là những tên đã bắt giữ và lấy vàng của tôi. Điều khó khăn là không có bằng chứng gì để vạch trần bọn chúng. Vậy chúng đang nhốt tôi đâu? Tuấn phải ẩn mình kỹ để theo dõi bọn chúng tìm ra sơ hở. Tôi ngủ được một giấc rất sâu. Có lẽ từ hôm vào đây, lần đầu tiên tôi có một giấc ngủ tự nhiên đến như vậy. Những lần ngủ trước đều do bị sốc điện và bị trích thuốc an thần. Tôi thấy chân tay đã có sức lực và đầu óc đã sảng khoái hơn rất nhiều. Mấy con chuột đã biết đến sự tồn tại của tôi là một con vật đang sống, chứ không phải đã chết, nên không dám đến để gặm chân tôi nữa. Khi người tôi đã cảm thấy bình thường, thì cảm giác đói khát lại ập đến và bủa vây lấy tôi. Sức lực của tôi như ăn 4-5 bát cơm mới no. Giờ cả ngày chỉ được hơn một bát, làm sao mà không đói? Không thể chịu được, nhưng người ta vẫn phải chịu. Hãy nghĩ đến một sự vui vẻ đáo để quên đi hiện trạng của mình. Tôi nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ lúc tôi còn ở với ông Chín. Cuộc đời tôi lúc đó chả phải suy nghĩ gì, rất vô tư thoải mái. Ông như vị cha già kính yêu chỉ bảo tôi từng đường đi nước bước ở đời. Từng thế võ ông cũng chỉ bảo rất tận tình. Cái chết của ông đã làm đảo lộn tất cả. Tôi bị đẩy vào bước đường cùng. Những chuyện xảy ra với tôi không thể kiểm soát được nữa. Tôi đành thuận theo số phận phong trần mà trời đã định. Nguyễn Du nói, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được thanh cao. Ngài Phật Tổ Sakyamuni dạy rằng, con người ta sinh ra trong cái bầu tối tăm, chui ra ở cái cửa chật hẹp, cất tiếng khóc chào đời đã khổ a khổ a. Lớn lên, tôi lại nhớ về những tháng ngày tuổi thơ khi mẹ tôi còn sống. Sự hồn nhiên vô tư của đứa trẻ thật là sung sướng. Hàng ngày tung tăng cắp sách tới trường, cùng chơi với bạn bè thật là thoải mái biết bao. Nếu được một điều ước, hãy cho tôi về với tuổi thơ để được chơi bi, đánh đáo, xà vào lòng mẹ mà nũng nịu đòi quà. Những điều đó giờ đây đã đi vào dĩ vãng. Ngày hôm qua không bao giờ quay trở lại. Hạnh phúc là những điều tốt đẹp đã qua đi. Ta còn gì mà luyến tiếc? Hằng ôm lấy tôi khóc thật nhiều. Thì ra bố Toàn đã nói cho cô ấy biết tôi là ai. Tôi phải đẩy cô ấy ra vì tôi lâu lắm không tắm rửa và bốc mùi hôi hám. Hằng nói, em thật đáng trách vì đã không nhận ra anh. Sao anh lại không nói cho em biết? Thảo nào ngay từ đầu em thấy anh có nét gì đó rất quen mà không sao lý giải. Anh có biết không, lúc đó tuy còn nhỏ nhưng hình bóng của anh luôn trong trái tim em. Anh là người đàn ông đầu tiên mà em biết nhớ nhung. Sau này em cũng đi lấy chồng, nhưng chỉ là để làm vừa lòng cha mẹ, chứ em không yêu người ta. Em đã ly dị cách đây 2 năm rồi. Nghe Hằng nói tôi mừng rỡ vô cùng. Thì ra cô ấy vẫn nhớ đến tôi, và thậm chí cô ấy còn yêu tôi nữa. Em biết rõ hoàn cảnh anh đang khó khăn như vậy, sao mà anh dám nói với em chứ? Nếu em không nhận thì hóa ra thấy người sang bắt quản làm họ. Hằng đấm nhẹ vào người tôi và nói, anh lúc nào cũng đáng ghét. Ngày trước tự dưng biến mất, để người ta khóc hết nước mắt. Chúng tôi ngồi xuống bên nhau, ôn lại chuyện cũ. Tôi kể cho em nghe về những năm tháng mà tôi đã bỏ nhà đi lên một chuyến tàu trong đêm. Từ đó những thăng trầm của cuộc đời đã đẩy tôi lên thác xuống gành. Cho tới ngày hôm nay, trong cái trại tạm giam tâm thần mà gặp em. Những cuộc hội ngộ nhiều khi vô cùng kỳ diệu. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, dẫu sao cũng gặp được nhau rồi. Tôi đang cần một sự giúp đỡ, hay nói đúng hơn là một sự cứu rỗi. Hằng bảo, tạm thời anh bị nhốt vào đây sẽ rất khổ, nhưng cũng tốt, sẽ không bị điều trị nữa. Hằng ngày với thân phận y tá, em sẽ tới thăm và bổ sung đồ ăn cho anh. Anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Em sẽ tìm cách cứu anh ra khỏi đây, nhưng có lẽ không thể ngày 1 ngày 2 được. Em đã tìm hiểu kỹ rồi. Khi đưa anh đến, chúng đã ghi tên anh vào sổ bàn giao tù nhân. Như vậy, chỉ cần trốn khỏi đây là không ai truy nã anh nữa. Hằng đưa cho tôi chút đồ ăn nước uống và hai bộ quần áo để thay. Tôi còn lấy thêm một chậu nước để lau rửa cơ thể sau nhiều ngày không được tắm. Thú thật mấy hôm nay tôi đã bị ghẻ tấn công. Con ghẻ là một loài ký sinh trùng sống ở dưới lớp biểu bì. Chúng đào hầm đào giãn dưới da, gây ra những mụn nước ngứa kinh khủng. Nhất là buổi tối khi ngủ, rúc vào chăn ấm. Ngứa đến phát rồ cũng bởi vậy, nó mới coi trong danh sách câu đau ghẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen là ba thứ kinh khủng nhất. Hằng đi rồi, tâm trạng tôi thật là thoải mái. Như vậy, tôi có việc yên chí mà an phận ở đây, chờ cơ hội trốn thoát. Lúc này tôi phải rèn luyện lại sức khỏe để lấy lại phong độ cho thật tốt. Tôi tập lại một số thế võ và bài quyền của môn thiếu lâm. Văn ôn võ luyện, võ thuật không rèn luyện coi như chỉ là mớ lý thuyết suông. Lỡ gặp kẻ địch mạnh thì sẽ hại thêm cho mình. Hai hôm sau, Hằng đem đến cho tôi một loại thuốc chuyên trị ghẻ, đó là thuốc rét. Tôi bôi vào và cũng đỡ ngứa hơn. Hằng thông báo cho tôi một tin rất quan trọng. Chiều qua, có một người đàn ông râu rậm, trông rất dữ tợn, hỏi thăm về tôi. Theo như cô ấy mô tả, tôi đoán ngay đó là Tuấn, ông bạn chí cốt của tôi. Sợ có gì bất trắc, nên Hằng đã không tiết lộ về tôi, mà chỉ nói là sẽ tìm hiểu giúp. Tôi bảo Hằng hãy báo cho Tuấn biết tôi đang ở đây và cần có sự trợ giúp để trốn thoát. Sau đó Hằng và Tuấn đã gặp gỡ và bàn một kế hoạch chạy trốn cho tôi và bố Toàn. Tuấn đã kiếm được một chiếc chìa khóa vạn năng đưa cho Hằng. Hằng chuẩn bị sẵn đưa cho chúng tôi hai bộ quần áo công an mặc vào để trà trộn vào những nhân viên. Thời gian hành động chính là đêm thứ bảy, thời điểm mà số lượng nhân viên rất ít. Trước cửa trại là một quả đồi trồng bạch đàn. Khi ra khỏi trại, chúng tôi phải vượt qua quả đồi đó. Tuấn thuê sẵn một chiếc xe tải giả người buôn gỗ để chờ. 2 giờ đêm là khi con người ta chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Chúng tôi bắt đầu hành động. Chiếc chìa khóa vạn năng nên việc mở các ổ khóa cầm giam và hành lang không có gì khó khăn. Chúng tôi phải cố gắng ưỡn ngực đi đứng khoan thai như những nhân viên của nông trại. Qua cổng gác, các tên trực ban thấy Hằng là người quen nên cũng không gây trở ngại gì. Chúng tôi rảo bước nhanh về phía đồi bạch đàn. Bỗng dưng đằng sau có tiếng hét lớn. Có người trốn chạy. Tiếng khua kẻng báo động ầm ĩ. Tôi dắt Hằng cùng với bố Toàn chạy thục mạng vào trong đồi bạch đàn. Đang chạy, bỗng Hằng kêu ái rồi khuỵu xuống. Cô ấy đã bị trẹo chân và không thể đi tiếp. Đằng sau tiếng người la hét và tiếng bước chân đuổi theo nghe rầm rập. Ánh đèn sáng pin vẫn soi loang loáng. Không có thời gian để suy nghĩ nữa, tôi giục bố Toàn chạy trước về phía bên kia đồi. Tôi bảo Hằng choàng tay vào cổ tôi rồi cõng em trên lưng mà chạy. Đằng sau có người hét to. Đứng lại không tao bắn. Tôi vẫn cắm cổ chạy. Đây là cơ hội duy nhất để trốn thoát. Nếu bị bắt sẽ trở lại, sẽ chôn vùi cuộc đời đó. Đoàng, một tiếng nổ vang lên ở đằng sau. Tôi thấy Hằng kêu á lên một tiếng rồi gục đầu vào vai tôi. Tôi cõng Hằng cắm cổ chạy tới bên kia đồi. Quả nhiên Tuấn đang đứng chờ tôi đó. Tuấn bảo không có thời gian nữa, nói chuyện sau. Tôi đặt Hằng xuống thì thấy cô đã bất động. Máu chảy đầm đìa, phát đạn đã trúng vào lưng cô ấy. Tôi mải chạy thoát mà không hề hay biết. Tôi gào to. Hãy tìm một bệnh viện, bằng mọi giá phải cứu lấy cô ấy. Xe chuyển bánh, tôi ngồi trên thùng xe với Hằng. Bố Toàn và Tuấn ngồi trên cabin cùng với lái xe. Tôi cởi áo Hằng, cố gắng băng bỏ vết thương để cầm máu cho cô ấy. Bỗng dưng Hằng từ từ mở mắt, ánh mắt đau đớn và mệt mỏi. Hãy ôm chặt lấy em khi còn có thể, em không chắc có thể qua khỏi. Tôi ôm ghì Hằng vào lòng và hai mắt lưng tròng. Đừng nói như vậy, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Không kịp đâu, em biết là mình sẽ chết. Nhưng được chết trong tay anh thế này là em mãn nguyện rồi. Em không được chết, không thể vì anh mà chết như thế được. ai mà chả phải chết. Được chết vì người mình yêu thì không có gì mà phải ân hận. Không được nói gở như vậy. Anh cứ để em nói hết. Em biết khi em đi rồi, anh sẽ rất đau khổ và hối hận. Đó là số phận cuộc đời hay định mệnh của chúng ta. Trời xui khiến mình gặp nhau rồi lại xa. Anh không cần phải hối hận vì điều đó. Không có sự đấu tranh nào mà không có đau thương và mất mát. Điều này hủy diệt điều kia để hồi sinh là quy luật của cuộc sống. Nghe Hằng nói, tôi càng cảm thấy mình là một thằng tồi tệ, chỉ vì bản thân mình mà liên lụy đến rất nhiều người. Hãy hôn em đi, để em cảm nhận được tình yêu nồng ấm từ trái tim của anh. Em sẽ mang theo về nơi xa ấy, nơi mà con người ta sẽ hít tất cả những đau khổ muộn phiền. Tôi cúi xuống, cắn chặt lên môi em. Nụ hôn đầu tiên ấy cũng là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi dành cho nhau. Nụ hôn ấy tôi không bao giờ quên được. Khi hai làn môi chạm vào nhau, cảm giác như có một dòng điện chạy khắp người. Sự tuyệt diệu của tình yêu có thể sẽ làm nên kỳ tích. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Môi em đã nhợt nhạt và giá lạnh. Đồng tử giãn ra, rồi mắt em dại đi. Hai tay ghì chặt lấy tôi, chợt buông thõng. Linh hồn đáng yêu ấy đã vụt bay và xa tôi mãi. Tôi bất lực gào lên trong sự tuyệt vọng. Ông trời ơi, sao lại vô tình đến như vậy? Tôi đã ôm ghì lấy nàng mà khóc. Cuộc đời tôi đã hai lần gây đau khổ tột cùng khi chứng kiến những người thân yêu của mình ra đi. Lần đầu tiên là mẹ tôi khi tôi mới có 10 tuổi. Người đã ra đi trong đau đớn mà tôi không thể nào chia sẻ được với mẹ. Lần thứ hai là ông Chín, ân nhân của tôi bị giết. Lúc đó tôi đã tưởng chừng mình không thể vượt qua những đau thương và mất mát. Giờ đây lại là Hằng, mối tình đầu của tôi. Tôi và em tuy không phải là vợ chồng, nhưng tình yêu chúng tôi thật là trong sáng. Số phận nghiệt ngã cướp em khỏi tay tôi vĩnh viễn. Tôi đã là người có vợ. Tôi biết rằng làm vậy là phản bội vợ mình. Tình yêu không có lỗi, ngàn lần xin tha thứ. Tôi không thể cưỡng lại sự rung động của con tim. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Hai nửa của trái táo đã tìm thấy nhau, nhưng giờ lại xa vĩnh viễn. Em đã xa rồi, xa quá xa. Hồn em về cõi giấc mơ hoa. Người đi xa cách, người ở lại, để mộng vỡ òa giữa đêm đông. Lúc đó tôi không tả nổi mình đau khổ tới mức nào. Khi đau khổ, người ta hay nhớ đến những câu thơ tình bất hủ. Tôi nhớ một bài thơ thế này: em hiền như lộc non, tôi rung bằng bão táp. Là tình yêu đã mất, rơi xuống ngón tay mình. Xin từ biệt bình minh, nụ hôn đầu rạng rỡ như đóa hồng mới nở trong sớm mai huy hoàng. Xin từ chuối âm vang của trái tim dạo dực, ai gõ bằng nhịp guốc đau nhói tận bây giờ. Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa rào trái vụ rối rả đổ xuống ào ạt bất ngờ. Thùng xe không có mùi, nước mưa quất xuống tôi và thi thể nàng đau buốt. Máu hòa lẫn với nước mưa, tan ra thùng xe đỏ khé. Sự đớn đau của lòng người hay xót thương của trời cũng không biết nữa. Tôi vuốt mắt cho nàng, rồi dùng những giọt nước mưa để lau sạch khuôn mặt và cơ thể. Giọt mưa hay chính lòng ta đó lạc lõng bơ vơ. Chúng tôi chôn Hằng trên một quả đồi cao, để từ nơi ấy nàng có thể tự do phóng tầm mắt, nhìn về quê hương và nhìn thấy tôi. Rất may, trên xe có một số dụng cụ như cuốc xẻng, nên việc đào cái huyệt cho nàng yên nghỉ không khó khăn. Không có áo quan, tôi khâm liệm nàng bằng một tấm vải bạt. Lần đầu tiên, tôi tự tay chôn cất một người thân của mình trong sự đau khổ tột cùng. Có lẽ, trái tim tôi đã hóa đá, nhất là khi những xúc xẻng lấp đất đầy lên thi thể nàng. Vĩnh biệt em, người luôn trong trái tim tôi. Trong mắt tôi lúc này đã ánh lên lòng thù hận với những kẻ đã gây ra cho tôi những chuyện này. Tôi trở về một cách đàng hoàng vì biết rằng khi bắt tôi, chúng không có hồ sơ. Chúng có biết tôi trốn thoát cũng không dám công khai truy nã. Như vậy khác nào lại ông bà con ở bụi này. Quê quán tôi ở đâu chúng cũng không hề hay biết. Như vậy, tôi trong bóng tối, chúng ở ngoài sáng. Gặp lại vợ thật là mừng. Vợ tôi cứ ôm lấy tôi mà khóc. Em tưởng cả đời này không bao giờ gặp lại anh nữa. Hầm quá, anh về đây rồi còn gì. Anh hứa hứa, từ nay không được rời xa em nữa nhé. Ở nhà có gì rau cháo nuôi nhau. Có khối vàng kia sao phải rau cháo. Cuộc đời anh từ nay sẽ hết khổ rồi. Tôi và Tuấn chia nhau số vàng mỗi người một nửa. Nó chỉ nhận 1/3. Nó bảo, đối với tao, chỉ tương ấy là đủ. Nếu tham lam, tao đã lấy tất cả và chuồn đi rồi. Tôi và nó chia tay nhau. Vẫn quyết chí về quê làm lại cuộc đời. Tôi ở lại quê vợ, tìm mua một khu đất rộng rãi, xây một căn nhà trồng rau và nuôi gà. Sống một cuộc sống điển viên bên gia đình riêng của mình. Bố Toàn thì vợ con đã ra nước ngoài nên chẳng còn ai. Bố đến ở với vợ chồng tôi. Trước lúc bị bắt, bố đã có một tài khoản bí mật với số tiền khá lớn. Khi đến ở với tôi, bố giao số tiền đó cho tôi. Bởi vậy, tôi lại có thêm một số tiền lớn. Tha hồ đầu tư làm ăn và thiết lập các mối quan hệ với chính quyền địa phương. Từ đó, tôi cũng có một vị thế được rất nhiều người kính nể. Đúng là có tiền thì khôn như con thải mại, không tiền thì dại như con ổng đong. Nhờ có tiền tôi đã lột xác, trở thành một người hoàn toàn khác, như cá chép vượt vũ môn, hóa thành rồng. Tôi làm những điều này chính là để phục vụ cho việc trả thù. Nếu mình chỉ là thằng dân ngu cu đen, thì làm việc gì cũng khó. Sau đó tôi thuê người đi điều tra thu thập thêm các chứng cứ phạm tội của bà lũ bốn tên. Tên Phương đồn trưởng lúc này đã lên một vị trí cao hơn ở tỉnh, nên việc tố cáo chúng sẽ khó hơn rất nhiều. Từ trước tới nay trong dân gian vẫn truyền tụng câu nói, kiện quan là con kiến mà kiện củ khoai. Chân lý đơn giản nhất của các loài động vật là mày không ăn được tao, tao sẽ ăn lại mày. Đánh rắn không đánh dập đầu nó cắn cho bỏ mạng. Để chắc chắn việc này, tôi đã phải dùng tiền để thiết lập những mối quan hệ với một số nhân vật quan trọng. Có thực mới vực được đạo. Muốn nhờ vả mà đi tay không, trái dỗi hơi mà giúp. Trong thời đại của chúng ta, hay bất cứ thời đại nào khác, ở chốn cửa công, muốn việc được hanh thông vẫn phải có đồng tiền mở đường dẫn lối. Sau khi tất cả những sự chuẩn bị hoàn thiện, tôi nộp đơn tố cáo bọn chúng. Nhờ có sự hậu thuẫn của một số quan chức mà sự việc được phơi bày ra ánh sáng. Ngày 15 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh đã kết án Phương 10 năm tù giam và tịch thu số vàng chiếm đoạt của tôi. Ba tên còn lại đều bị kết án từ 3 năm đến 5 năm tù giam. Riêng tên Lộc bác sĩ bị đuổi ra khỏi ngành và lĩnh 2 năm tù. Công lý đã được thực thi, những kẻ lợi dụng chức quyền đều đã bị trừng trị. Tôi cải táng và đưa di cốt Hằng về quê, đồng thời cũng xin được làm con nuôi bố mẹ Hằng. Hàng tháng gửi tiền phụng dưỡng hai ông bà, coi như phần nào trả ơn ân nhân của mình. Tuấn đã lấy vợ và có cuộc sống tốt. Thi thoảng rảnh rỗi, vợ chồng còn đến thăm tôi. Cuộc sống của gia đình tôi rất hạnh phúc. Vợ tôi sinh cháu gái đầu lòng. Tiếp mấy năm sau, lại sinh thêm một thằng cu kháu khỉnh. Tôi cũng trở về quê xây dựng phần mộ cho mẹ. Báo cáo với mẹ những gì tôi đạt được để mẹ yên lòng nơi chín suối. Cô tôi đã già. Tôi giúp cô một số tiền để xây dựng lại căn nhà cấp 4 đã mục nát. Hỏi thăm về bố tôi thì được cô cho biết. Bố đã về hưu và ly dị mụ béo. Bây giờ sống một mình ở trên thị xã. Cuộc sống rất là cô độc, không có nơi nương tựa. Từ trước đến nay, ông ấy luôn là người mà tôi căm hận. Vì ông mà tôi bị đẩy vào bước đường cùng. Có một điều không bao giờ thay đổi được là ông ấy là bố đẻ ra tôi. Lúc này tôi đã lớn tuổi, trải qua nhiều sự biến động, nên sự suy nghĩ đã chín chắn hơn rất nhiều. Tôi quyết định dẫn vợ con đến thăm ông ấy vào một ngày cuối năm. Câu chuyện viết về cuộc đời tôi đến đây xin được gác bút dừng lại. Cảm ơn các bạn đã đọc và đồng hành cùng với tôi suốt một chặng đường dài. Xin chào tạm biệt. Tác giả Đặng Lê Hùng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 và cũng là tập cuối cùng khép lại cho cái kết không thể nào viên mãn hơn của tác giả Đặng Lê Hùng gửi đến nhân vật chính của chúng ta cũng như quý vị khán giả, đó là nhân vật Tí. Và cuối cùng sau bao nhiêu gian khó, anh ấy cũng đã cá chép vượt vũ môn, đã có một chút tài sản cho riêng mình, gây dựng được cơ ngơi sự nghiệp sau bao nhiêu những cái sự bất hạnh trước đó. Và điều này cũng là một cái phần nào minh chứng cho chúng ta đừng ngại khó và đừng ngại khổ. Có thể cuộc đời đầu của chúng ta hơi khổ, hơi vất vả khó khăn một chút, nhưng sau đó chắc chắn là chúng ta sẽ có thành tựu, sẽ có tài sản, sẽ có tất cả những gì mà chúng ta cố gắng để có thể đạt được. Mong là quý vị sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống của mình và chạm tay được đến những ước mơ mà quý vị vẫn hằng mong. Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai với một bộ truyện tâm lý xã hội rất mới sẽ được phát sóng trên kênh Gác Chuyện. Đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, Hồng Nhung và team Gác Chuyện xin được kính chào tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại.